Chương 497, chạy tới Phư Kỳ thành phố canh 2. Không nói đến bên này ngủ không được ngon giấc giấc thẳng đã bị mâu thân Aoi tỏ xạ cả sáng sớm đánh thức tỏ xạ cả Jin, lúc này Trương Lương thì là đang chạy về Phư Kỳ thành phố lộ trình bên trong. Lúc này riêng mình triệu hoán còn không có toàn diện bắt đầu, đại khái cũng chỉ có một hai chuẩn bị chu toàn trước giờ triệu hoán đến rồi anh Linh đi, bây giờ Phư Kỳ thành phố, ngoài mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nơi này chính là cái ném đầu đạn hạt nhân, ngoại giới đều phong vân không sợ hai gần sổ kỳ ô a lái xe, Trương Lương nhìn một chút bên ngoài thâm trầm sát trời, nhịn không được cười khổ, đúng là vẫn còn nhiều trì hoãn một đoạn thời gian a, may mắn còn kịp. Có ở đây không ăn không uống không ngủ, dùng phi thường thủ đoạn lấy được một chiếc xe sau đó, Trương Lương rốt cuộc so với dự đoán thời gian sớm hơn phân nửa chạy tới Phụ Kỳ thành phố. Phụ Kỳ thành phố diện tích vẫn là man đại, lái qua ký hiệu đại kiều. Trước mắt đường lập tức phóng khoáng đứng lên, thế nhưng Trương Lương biết, lập tức phải đến thị khu. May mắn Trương Lương lái một chiếc xe, bằng không đi vẫn là hết sức phiền phức. May là như vậy, Trương Lương hay là trực tiếp xuống xe tìm một người đi đường, đối chiếu chung quanh kiến trúc, một đường tuyệt trần hướng mạ tù ra lái đi. Mạ tù để chỗ ở vị trí có chút hẻo lánh, tuy là cùng phố buôn bán liền nhau, thế nhưng không biết là có hay không bởi vì bản thân gia tộc đặc biệt đen tối quan hệ. Luôn là khiến người ta cảm thấy giả nua lẩm cẩm. Ngược lại là cùng tỏ xạ cả để cách xa nhau gần một chút, làm Trương Lương sắp lân cận thời điểm, thuận tay thả người qua đường, cảm ơn. Người qua đường chưa tỉnh hồn rời đi, mà Trương Lương thì là lấy ra vẫn không có lộ diện lăng tiêu kiếm. Thanh kiếm này có thể vẫn đuổi theo hắn vượt qua thế giới độ khó, nhưng là bởi vì không có gì sử dụng cơ hội, cho nên Trương Lương vẫn không dùng tới quá nó. Bất quá tôi hôm nay, chỉ sợ là có đất dụng võ, leo tường gì gì đó, thực sự là xa cách đã lâu động tác ga xuống xe, Trương Lương tay cầm lăng tiêu kiếm, ôn lương thân kiếm làm dịu bản thân hắn, để Trương Lương tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, Trương Lương vẫn là quả quyết lựa chọn leo tường, đây đại khái là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Nếu như muốn nói phần mềm hậc, Trương Lương bản thân năng lực, chính là lớn nhất phần mềm hoặc ta nên đi chạy đi đâu đầu Trương Lương nhìn quanh bốn phía một cái, một bước vào cái này mạ tu để, một loại vô cùng đen tối khí tức để hắn cảm giác được khó chịu, may mắn Trương Lương thân pháp như trước xuất chúng, chân không chạm đất, nhanh chóng tiến nhập mạ tù để trong. Cái kia lão quái vật rất nhanh sẽ phát giác đến ta đi, phải nhanh lên một chút nhi tìm được anh đảo mới có thể. Trương Lương lặng lẽ tra xét vài cái gian phòng, một người trong đó là rong biển đầu. Điều này làm cho hắn không nhịn được nghĩ nổi lên mạ tủ cả gì dạ, không biết cái này thế giới mạ tủ cả gì dạ từ Anh quốc đại bản đồng hồ trở về chưa? Nóng quá! Mạ tủ xạ cụ dạ thần chí có một ít mơ hồ, thấp giọng nỉ non nói. Trương Lương bén nhạy thính giác vào lúc này có đất dụng võ, hắn đẩy ra mạ tủ xạ cụ dạ cửa phòng, chứng kiến mơ mơ màng màng mạ tủ xạ cụ dạ sau đó, không khỏi phẫn nộ. Mạ tù xạ cụ dạ không biết là bởi vì thủy thổ không phục, vẫn là tâm linh áp lực quá lớn, đã bắt đầu phát khởi sốt nhẹ, ngay cả nói đều là đứt quãng. Tự cấp nàng đốt chút nước sau, Trương Lương có chút chán ghét tiếp tục ở chỗ này cái địa phương, không cần nghĩ cũng biết, tuy là mạ tù dù kẻn cái này lao quái vật thật lo lắng mạ tù xạ cụ dạ gặp chuyện không may, thế nhưng loại này trên thân thể bệnh vặt, hắn cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Ngươi là... Người nào mạ tủ xạ cụ dạ ngẩn ngơ lấy mở con mắt, nhìn trước mắt nam tử, hỏi. Ta là ca ca, không cần nói, ngươi bây giờ còn phát ra sốt nhẹ, ta mang ngươi ly khai cái này địa phương. Trương Lương thấp giọng nói rằng, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái mạ tủ xạ cụ dạ đỉnh đầu, bàn tay ấm áp, để cho tới nay không có dựa vào mạ tủ xạ cụ dạ đã ngủ mê man, thế nhưng nàng nhưng vẫn nhớ kỹ trên cái bàn tay này nhiệt độ. Khao y đang ở Trương Lương mang theo mạ tủ xạ cụ dạ đi xuống lầu dưới thời điểm, một giọng giá mua truyền ra, đó là giống như bị kéo vỡ phong tương giống nhau thanh âm khẳng khàn, cực kỳ khó nghe. Người nào, lại dám tự tiện xông vào mạ tủ ra, khi ta mạ tủ ra không người thật sao mạ tủ dù kẹn, mạ tủ nhà đệ lục gia chủ, đương nhiên, hắn hiện tại, chỉ là treo mạ tủ ra cố vấn danh tiếng, theo cái kia khàn khàn thanh âm khó nghe truyền ra. Một đạo gầy nhom khô xẹp thân ảnh, cũng dần dần từ trong bóng đen đi ra. Trương Lương ngược lại là không sợ chút nào, đánh ra trước mắt cái đầu hói này, tứ chi như xác gớp vậy gầy nhom, lom sâu trong hốc mắt lộ ra quắc thước tình quang lão nhân. Nói là lão nhân, thế nhưng bộ dáng của đối phương, cùng hành tung, đều cùng người thường cực khác. Kỳ thực Trương Lương tư nhân tâm lý cho rằng, loại này tồn tại, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Thế nhưng đến cùng chính mình vẫn là xông loạn nhà của người khác, Trương Lương điểm ấy lễ phép vẫn sẽ có, hắn tao nhã lễ độ gật đầu, giống như Tây Phương đắc thân sĩ một dạng, mỉm cười nói, xin lỗi, ta không cho là ngài xem như là nhân loại, ra mà không chết là vì tả cờ những lời này ngài biết không ngươi mạ tù rủ kẻn giận dữ, thân thể hắn bởi vì không ngừng mục nát linh hồn xuất hiện thật nhanh biến chất, cái này dĩ nhiên cũng không phải hắn vốn là thân thể, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, vẫn là yết khai hắn đau nhức loét. Hiền hách hách, tiểu nhi kỳ bạ tiêm truy lợi, nếu đã tới, liền lưu lại cho ta đi. Bất quá rất nhanh, rốt cuộc là lao ra hỏa, mạ tù rủ kẻn rất nhanh thì khống chế được tâm tình của mình, đi tới Trương Lương trước mặt, cũng lộ ra chính mình kinh khủng kia khuôn mặt. Đầu nhăn bóng bộ phận, khiến người ta rợn cả tóc gáy là, mạ tù rủ kẻn trên đầu, ngoại trừ cái kia mấy cây lắc đắc vẫn còn tồn tại huyệt thái dương huyết quản. Còn lại người bình thường hẳn có chút bắp thịt, đều đã sâu đậm héo rụt xuống phía dưới. Đó là khác hẳn với thường nhân bình thường biến chất khô quát, để cái này mạ tù rủ kẻn thoạt nhìn, quả thực giống như là một mất đi hơi nước thây khô, thật không biết hắn là như thế nào dùng cổ thân thể này hoạt động. Muốn lưu ta lại sao láo ra hỏa, cao tuổi rồi sống đến cái gì địa phương đi, ngươi mụ mụ khi còn bé không có dạy ngươi đối nhân xử thế không muốn đồ mặt dày sao Trương Lương mỉm cười. Đối với mạ tủ rủ kẻn nói mình tuổi còn nhỏ, không chút phật lòng, ngược lại thì trực tiếp công kích nổi lên mạ tủ rủ kẻn loại này lao quái vật nghiên kỷ. Muốn nói Trương Lương chỉ có lễ độ thời điểm, gió kia độ thật là tự nhiên mà thành, nhưng là khi hắn thành tâm muốn tức chết một người thời điểm, mạ tủ rủ kẻn loại này lao quái vật cũng không nhịn được một hồi tâm tác. Một người sâu nhất tầng thứ đau đớn bị vạch trần, đau đớn tự nhiên là khó nhịn, mạ tủ rủ kẻn chuyên tâm truy cầu trường sinh. Chưa từng nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, linh hồn của hắn cũng sớm đã mục bất kham. Mạ tù rủ kẻn rốt cuộc là cái ma thuật sư, hơn nữa hắn không giống với sau lại dần dần mất đi ma thuật đường về mạ tù xỉn gì đám người, hắn suốt đời nghiên cứu tạo nghệ vẫn là hết sức thâm hậu. Tại hắn khu động dưới, toàn bộ phòng ngầm dưới đất khắc trùng đều gây rối giống nhau từ lòng đất ở chỗ sâu trong bò ra, giống như lòng đất ngạ quỷ chạy trốn đến rồi nhân gian. Đây chính là... Khắc trùng sao năm có người muốn nhìn bạo quân nghệ rồi.